Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, yêu thánh tứ ngược. Đông Thương biên quan tới gần Thanh Sơn thành tòa nào đó, hơn 10 vạn người bên trong tòa thành nhỏ. Lúc này lại là hoàn toàn tĩnh mịch, từng sợi màu đen tử khí đem thành nhỏ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong thành thi thể đang nằm, vô luận là thân mang giáp trụ tu sĩ hoặc là tay không tấc sắt người già trẻ em. Tất cả đều lấy một loại vặn vẹo tư thế thống khổ chết đi. Một màn này như là địa ngục, chính như Rơi Đình dự đoán như thế. Tại Ngô Địch xuất thủ không lâu về sau, vạn yêu thú tộc yêu thánh cũng là xuất động, mà lại xa xa không chỉ một. Tòa thành nhỏ này đã là tử vong ma chim yêu thánh đồ diệt tòa thứ ba thành trì. Tại cái khác một chút biên giới trong thành thị, thảm kịch vẫn tại phát sinh. Bắc Lạnh Quan Vạn Lý có hơn một tòa mấy chục vạn người thành trấn. Các cư dân kinh hãi nhìn qua kia một chương từ trên trời giáng xuống sữa tấm võng lớn màu trắng, như là một đỉnh lồng chim, đem trọn tòa thành thị bao phủ ở bên trong. Tình trạng như vậy đã kéo dài dòng dã một ngày thời gian. Thành trấn bên trong, tâm tình sợ hãi tại lên men. Cho dù là làm trông coi thành chi chủ tông sư, thậm chí quốc chủ cảnh giới cường giả cũng là không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Tại mọi người sợ hãi trong lòng ấp ủ đến cực hạn về sau, thành trấn trên không lồng chim rốt cục phát sinh biến hóa. Tại là tử vong giáng lâm, từ tơ nhện lồng chim bên trên phân hóa ra vô số cây trắng noãn dây nhỏ, cứng cỏi vô cùng. Cho dù là quốc chủ cảnh giới cường giả toàn lực oanh kích cũng chỉ là thoáng cản trở ngắn ngủi một cái chớp mắt, tơ nhện dây nhỏ từ thành trấn biên giới bắt đầu nghĩ đến trong thành thị đột tiến. Những nơi đi qua, vô luận là phòng ốc còn là người sống, tất cả đều như là bị cánh đồng tuyết băng phong hóa thành một tòa tuyết thành. Trong thành không còn chút nào nữa vật sống khí tức. Những cái kia trắng noãn tơ nhện tại thời khắc này lóe ra quỷ dị quang mang. Từng đạo oan hồn bị rút lấy mà ra, dọc theo tơ nhện chuyển hướng giữa bầu trời kia nằm sấp lấy một con to lớn con nhện mặt người. Đợi đến hết thảy kết thúc, con nhện mặt người phát ra một tiếng âm tà chi cười. Thừa vân ly đi, mà như cũ như là tuyết vực băng nguyên thành nhỏ tại gió nhẹ quét hạ chậm rãi tiêu tán, hóa thành vô số mảnh vụn, cuối cùng hoàn toàn từ nguyên địa tin tức, không dư thừa một chút cặn bã, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, giống một con to lớn tổ ngạc mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn liên thành ao dẫn người đều nuốt vào trong bụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thành hiện lên một đạo sáng chói hoàng kim quang mang. Một từ chiến thần điện bên trong đi ra già nua chiến thần tại thời khắc này cực điểm thăng hoa. Mỗi đi một bước khí tức chính là cất cao một mảng lớn. Đến cuối cùng, lưng của hắn một lần nữa thẳng tắp. Hắn nếp nhăn trên mặt hoàn toàn thu lại. Cả người phảng phất một lần nữa trở lại hoàng kim tuế nguyệt. Cùng lúc đó, một đạo nguồn gốc từ đô thành sáng chói hoàng kim chỉ riêng hai độ giáng lâm, rơi ở tên này tuổi trẻ chiến thần trên thân, mang đến một bộ hoàng kim chiến thắng giáp, gia trì tại tuổi trẻ chiến thần trên thân. Một ngày không phải thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến thôi. Ngoài thành, thân hình to lớn, giống như nhưng che khuất bầu trời to lớn tổ ngạc yêu thánh cười tâu toét huyết bồn đại khẩu. Khinh thường nói, nhưng là chỉ cần có thể ngăn cản ngươi là đủ rồi. Tuổi trẻ chiến thần thoải mái cười một tiếng, bước lên trời, tại thời khắc này bạo phát ra bình sinh chiến lực mạnh nhất. Trên bầu trời có óng ánh máu vẩy xuống, còn chưa chờ rơi đến mặt đất chính là thiêu đốt hầu như không còn. Phóng thích ra kinh khủng thần năng. Kết thúc, tổ ngạc yêu thánh dữ tợn cười một tiếng, từng bước theo vào. Như ngọn núi nhỏ móng vuốt hướng về tuổi trẻ chiến thần đập xuống. Thẳng đánh hắn từng bước ho ra máu. Đúng vậy a, kết thúc, tuổi trẻ chiến thần chảy máu khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, tổ ngạc thánh giả bỗng nhiên sinh ra lớn lao cảm giác đè nén. Trên mặt hiển hiện thần sắc kinh khủng, quả quyết bóp nát một kiện bảo mệnh thần vật, mở ra đường hầm hư không. Một đạo ánh đao hoành không mà đến. Một thanh dài ước chừng 10 tấc đao mổ heo, xoay tròn lấy bay tới. chỉ một đao liền đem Tổ Ngạc yêu thánh từ giữa đó một phân thành hai. Thân thể khổng lồ rơi xuống đất. Bảo mệnh thần vật mang theo Tổ Ngạc thánh giả thánh hồn xuyên thủng hư không. Đao mổ heo quay tròn tại Tổ Ngạc yêu thánh trên thân dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi vào tuổi trẻ chiến thần bên cạnh. Nhẹ nhẹ gật gật thân đao. Đưa mắt nhìn tuổi trẻ chiến thần thân thể dần dần tiêu tán. Sau đó đảo ngược mà quay về. Đao khí tức trên thân trở nên càng thêm lăng lệ nội liễm. Đông Thương Vệ Minh ngoài thành. Một chương mênh mông sách cổ hoành không? Mấy tên vạn yêu thú tộc quân chủ cấp cường giả một cái tiếp một cái tại sách cổ bên trên rơi xuống. Ấn ký, Ngô Địch bình tĩnh đứng đấy. Tại bên cạnh hắn, Vệ Anh Hầu chờ Vệ Minh thành nhân viên chủ yếu kích động mà đứng. Vệ Tử Liên như cũ như là thường ngày như vậy. Một thân áo đỏ, trải qua chiến trường tẩy lễ về sau. Nguyên bản quả ớt nhỏ dần dần thành thục. Phong mang nội liễm. Trên mặt ngây ngô chi ý đã rút đi. Ngô Địch cùng Vệ Tử Liên cứ như vậy đứng lẳng lặng. Một đoạn thời khác, Ngô Địch ánh mắt xuất hiện một cái chớp mắt gợn sóng. Hắn nhìn thấy khế ước sách cổ bên trên kia chim loan quân chủ ấn ký triệt để ảm đạm. Ta đi trước, Ngô Địch vung tay lên. Lập tức khế ước sách cổ lôi cuốn lấy hai tên còn không tới kịp đế ký khế ước quân chủ theo Ngô Địch. Một đạo không có vào đường hầm hư không? Ngô, Vệ Tử Liên khẽ nói. Cuối cùng vẫn dừng bước lại. Chờ chiến tranh kết thúc rồi nói sau. Lần tiếp theo nhất định phải nói ra miệng. Vệ Tử Liên thấp giọng tự nói. Cùng lúc đó, Đông Thương Vị Thành ngay tại chịu đựng lấy một lần nặng nhất lớn nguy cơ. Trong thành các loại phòng ngự thủ đoạn đều mở ra một vòng nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng đem vị. Thành bao phủ ở bên trong. Nhưng là đối với bây giờ ở vào ngoài thành tồn tại mà nói. Những này phòng ngự chẳng qua là một chút bài trí thôi. Một đầu to lớn kim văn bạch hổ. Ngẩng đầu đứng thẳng tại không trung, không gian dưới chân hắn rung động, dường như không chịu nổi gánh nặng, mà chính đối vị thành tường thành, một con to lớn tử vong ma chim vỗ cánh, vuốt chim bên trên còn đang nắm chết đi chim loan quân chủ. Riêng là một yêu thánh liền không phải vị thành đủ khả năng chống cự. Lại càng không cần phải nói bây giờ kim văn bạch hổ cùng tiếng xấu chiêu lấy tử vong ma chim đều tới. Chỉ bằng vào vị thành phòng ngự, tuyệt đối cản chi không ở. Bạch Hổ huynh, thật có lỗi a, đây là ta tới trước, tòa thành thị này liền giao cho ta. Tử vong ma chim mở miệng, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào lấy vô tận chết đi. Trên không trung kim văn bạch hổ giữa mi tâm chữ vương văn nhíu. Nói, tùy ngươi, nói xong, kim văn bạch hổ yêu thánh quay người không có nhập không gian thông đạo. Bạch hổ nhất tộc chủ sát phạt, đối với sát phạt chi khí càng mẫn cảm, mà kim văn bạch hổ yêu thánh càng có một cái bình thường bạch hổ tộc nhân không có thiên phú. Có thể cảm giác được trong cõi u minh một tia vận mệnh. Tục xưng sinh tử trực giác, lúc trước kia một cái chớp mắt, kim văn bạch hổ yêu thánh trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái hoang đường suy nghĩ. Tiếp tục chờ đợi hắn sẽ chết, mặc dù rất hoang đường. Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là kim văn bạch hổ yêu thánh vẫn là không chút do dự chọn rời đi. Từ hắn quật khởi đến nay, loại thiên phú này thần giác đã cứu vớt hắn không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần đều sẽ có một loại hoang đường cảm giác. Nhưng là cuối cùng chứng minh trực giác của hắn tất cả đều là đúng. Bạch hổ huynh không có ý định lưu lại quan sát ta tiếp xuống nghệ thuật kiệt tác sao? Thật sự là tiếc nuối. Người bỏ qua một trận thịnh đại nghi thức, tử vong ma chim lắc đầu, đen nhánh tử khí phun trào, tử vong ma chim yêu thánh hóa thành hình người, từ hắc sắc tử khí bên trong dạo bước mà ra, đối vị thành phương hướng, bàn tay bình thân mà ra, tử khí hóa thành phong bạo tại trên bàn tay của hắn ngưng tụ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn vung ra cái này đoàn sẽ mang đến tử vong phong bạo. Tử vong ma chim con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngay tại trước người hắn trống rỗng xuất hiện một bóng người. Không hề có điểm báo trước. Két đạo nhân ảnh kia thần thú giữ lại cổ tay của hắn. Nhẹ nhàng uốn éo. Lập tức máu tươi dâng trào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.